Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, sở quốc quốc gia, vắng vẻ trong trang viên. Đường Huyền Minh từ tu hành bên trong tỉnh lại, nhịn không được thở dài, đạt đến cực hạn sao? Trở lại sở quốc nước đều đã có tầm một tháng. Đường Huyền Minh đã triệt để đem cản thi phái huyền giới tiêu hóa xong tất. Thực lực đạt đến thất giai đỉnh phong, coi là chân chính nhân gian giới vô địch. Nhưng thực lực của hắn cũng dừng ở đây, không có cách nào tiến một bước tăng lên. Bản thể tinh khí đã không cho được ta quá nhiều trợ giúp. Thái thượng đạo quyền nắm giữ thất giai lực lượng cũng đã là cực hạn. Lại nhiều liền căn bản không có cách nào. Cảm nhận được thể nội ẩn ẩn có chút không bị khống chế. Lực lượng, Đường Huyền Minh cảm thấy có chút không ổn. Hắn đi vào phương thế giới này, tu hành công pháp một mực là Thái Thượng Đạo Quyền. Nhưng trên thực tế môn công pháp này đã sớm bị Đường Huyền Minh phát huy đến cực hạn. Trên bản chất công pháp của hắn chỉ có nhân gian giới vô địch bộ phận. Cũng chính là chỉ có thể đi đến lục giai đỉnh phong. Phần sau phân công pháp tu hành liền không có. Đường Huyền Minh hiện tại trạng thái đã là vượt xa. Hắn cảm giác tự thân hiện tại tựa như là một cái 800 cân mập mạp. Giờ tay nhấc chân đều cảm giác hết sức kiềm chế cùng không được tự nhiên. Dạng này trạng thái để hắn cảm thấy rất thống khổ. Ta cần một bản càng thêm cao đẳng phương pháp tu hành. Đường Huyền Minh tự nói. Đồng thời cố gắng hồi tưởng có nào cường đại nhất thần công tuyệt kỹ có thể học tập. Hoán Ma Kinh, môn này giữa thiên địa cao cấp nhất thần công có thể nói là lưu truyền rộng rãi nhất. Mà lại tu hành môn công pháp này về sau thực lực cũng khủng bố tuyệt luân. Đến đỉnh phong về sau nghe rợn cả người. Thần Nam tu hành qua, tại nhân gian giới cùng giai bên trong gần như vô địch. Tựa hồ còn chưa từng gặp qua cái gì đối thủ. Phụ thân của thần Nam thần chiến tu hành qua, cũng lại trở thành cái này một thời đại người mạnh nhất. Cũng là sau thời đại trừ thần Nam cái này treo bức bên ngoài, một cái duy nhất dựa vào thực lực bản thân đột phá đến nghịch thiên cấp nhân vật. Yêu nghiệt không thể tại yêu nghiệt. Thiên giới thần gia cũng tu hành qua, cũng lại trở thành thiên giới cổ xưa nhất hai đại gia tộc một trong. Cùng Độc Cô Bại Thiên gia tộc đặt song song, là thiên giới bất khả tư nghị nhất gia tộc một trong. Yếu nhất ép tính là nhân gian giới Đông Thổ Đỗ gia. Bất quá bọn hắn tại nhân gian giới cũng làm được vô địch. Tự xưng Đông Thổ Hoàng tộc, treo đánh toàn bộ Đông Thổ thế giới, cũng coi là cực độ đáng sợ. Muốn có được Hoán Ma Kinh, có thể cùng thần Nam trao đổi, cũng có thể bắt Đông Thổ người của Đỗ gia vật, từ bọn hắn trong miệng đạt được Hoán Ma Kinh phương pháp tu hành. Nhưng môn này phương pháp tu hành thiếu hụt quá lớn, cũng quá mức kinh khủng nha. Đường Huyền Minh nghĩ đến tu hành Hoán Ma Kinh về sau Đông Thổ Đỗ gia nhận nguyền rủa, bọn hắn dựa vào Hoán Ma Kinh ở nhân gian liền vô địch. Nhưng trên thực tế căn bản không có biện pháp nắm giữ Hoán Ma Kinh tinh túy nhất phương pháp tu hành. Cho dù bọn hắn đã đem bí tịch thuộc lầu, vẫn không có biện pháp. Trong bọn họ thiên phú nhất là nhân vật xuất sắc cũng bất quá có thể tu ra chân khí màu bạc. Mà thần Nam trời sinh chính là chân khí màu vàng óng. Điểm này, cho dù là thiên giới thần gia, lập nên cái môn này công pháp gia tộc vẫn không có biện pháp. Trừ thần Nam cái này trực hệ một mạch huyết mạch, thần gia khác chi mạch tu hành Hoán Ma Kinh đi đến cao thâm lĩnh vực đều sẽ bạo thể mà chết. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp chết đi. Có thể nghĩ Hoán Ma Kinh tà tính, cho dù có thu hoạch được Hoán Ma Kinh con đường cùng phương pháp, Đường Huyền Minh y nguyên không nguyện ý, cũng không muốn đi tu hành cái môn này khủng bố công pháp. Cái khác đỉnh tiêm phương pháp tu hành đồng dạng là như thế à? Thật sự là ngẫm lại liền làm người nhức đầu. Thế giới này vô số hố to à? Đường Huyền Minh cảm thấy đau đầu. Phương thế giới này khắp nơi đều là người khác mai phục hạ chuẩn bị ở sau. Cho dù là hắn nện chết Cản Thi phái lão tổ, cũng là hắn người lưu lại chuẩn bị ở sau. Quả thực để người vò đầu. Truyền thuyết Cản Thi phái tổ sư đã từng đào móc ra một câu viễn cổ thần thi. Đồng thời dựa vào cỗ kia viễn cổ thần thi vô địch khắp trên trời dưới đất. Cuối cùng câu kia cổ xưa thi thể thậm chí tự hành sinh ra linh trí. Phá giới phi thăng, đi hướng thiên giới, nếu như hết thảy như vậy hoàn tất thì cũng thôi đi. Trời xui đất khiến phía dưới đản sinh ra Cản Thi phái từ đây cũng liền muốn biến mất. Nhưng về sau vị kia sau khi phi thăng thi thần nhiều lần hạ giới, chủ động trợ giúp Cản Thi một phái tổ sư ra thuế biến thể chất. Để Cản Thi phái tổ sư ra đồng dạng nắm giữ năm đó thể chất của hắn. Nhìn đến đây rất cảm động. Đúng hay không? Tại ngươi ngu ngươi lừa dối tu hành giới. Tại nhân tình này lạnh lùng thế giới thế mà lại xuất hiện như thế nhiệt tâm nhân vật. Ngẫm lại đều để người cảm thấy không thích hợp a. Trên thực tế căn bản không có vô duyên vô cớ hồi báo cùng ân đức. Cản Thi phái tổ sư gia chỉ là thiên giới thi thần lưu lại chuẩn bị ở sau mà thôi. Thiên giới cạnh tranh quá mức kịch liệt. Các phe đại lão quá mức đáng sợ. Vì lưu lại cho mình một đầu đường lui. Để cạnh tranh thất bại về sau còn có thể đông sơn tái khởi. Thi thần mới nhiều lần đả thông thiên nhân lưỡng giới thông đạo. Chủ động đem Cản Thi phái tổ sư gia chuyển hóa thành thi vương. Trên thực tế Cản Thi phái tổ sư gia thể nội sớm đã lưu lại hắn thần niệm cùng độc thuộc về thần. Hoàng cấp bậc tinh khí, nếu là thiên giới chủ thể thất bại, thi thần tùy thời đều có thể tại nhân gian giới Cản Thi phái tổ sư gia thể nội phục sinh. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Đường Huyền Minh vuốt vuốt hai viên kim sắc nội đan. Nội đan nội bộ, một bóng người rất sống động. Là một bộ ngửa mặt lên trời gào thét thi vương. Đây là Đường Huyền Minh từ Cản Thi phái tổ sư gia thể nội móc ra. Khiến người cảm thấy ý vị thâm trường là nội đan nội bộ hình ảnh cũng không phải là Cản Thi phái tổ sư gia, mà là một vị Đường Huyền Minh chưa bao giờ từng thấy nhân vật. Nhìn chăm chú lên đạo nhân ảnh kia, Đường Huyền Minh ngoài miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Thi hoàng, lần này đem ngươi đắc tội thảm rồi, nhưng không có cách, ai bảo ngươi là ta biết sau trong tay yếu nhất một vị đâu. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đều đắc tội, lại đắc tội ngươi cũng không có gì lớn. Đường Huyền Minh đến bây giờ thật là con giận quá nhiều. Rồi không lo, hắn đắc tội nhân vật cấu kết nhân quả, tự suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Ngay cả phiến thiên địa này ở giữa nhân vật mạnh nhất Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đều đắc tội một lần, lại suy nghĩ một chút tại thiên giới diễu võ Dương Oai thần hoàng cấp bậc thi hoàng. Hắn ngược lại cảm thấy đây là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Bành trướng a, bành trướng, đây quả thật là bành trướng không được. Ta mới đánh tới cái tiên võ chi cảnh. Liền dám khinh bỉ so ta còn cao hai cấp độ thần hoàng cấp bậc nhân vật. Lá gan thật là quá mập nha. Bản thân chế giễu bên trong. Đường Huyền Minh không có chút nào cảm thấy không ổn. Hai hạt châu như cũ tại lòng bàn tay của hắn chuyển động. Hạt châu nội bộ đạo nhân ảnh kia giống như sống lại. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Huyền Minh chỗ. Nhưng hắn có thể nhìn thấy chỉ là một đôi con mắt màu vàng óng. Cao ngạo, lạnh lùng mang theo một loại riêng biệt nhìn xuống cảm giác. Oanh, vô thanh vô tức ở giữa thần niệm va chạm. Nội đan nội bộ đạo nhân ảnh kia lắc lư một cái. Âm vang ở giữa nổ tung. Cùng lúc đó, thiên giới một phương vô danh vị trí. Vô tận bạch cốt lát thành. Khủng bố mà âm trầm ma khí bốn phía lan tràn, quả thực như là Cản Thi phái huyền giới phiên bản. Một đạo cao lớn ma ảnh rất nằm trên mặt đất, huyết nhục dồi dào, cảm ứng được hạ giới thuộc về tự thân thần niệm bị hủy diệt. Hắn một chút từ trong ngủ mê khôi phục, lẩm bẩm nói, Phương Đông Thần Long, tại hắn thần niệm truyền tới sau cùng trong tin tức, chỉ có một đôi kim sắc con ngươi dọc, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có Long tộc mới có như thế con ngươi, mà lại là Phương Đông Long tộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN